Mẫu thân ta là thần thám, chương 207, tựa như nhìn một kẻ ngu dốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lời bà ta nói cũng không phải không có lý. Lâm Vãn Chiếu nghẹn lời một thoáng, nhất thời không biết nên phản bác Tang Thị thế nào. Nàng là thiên kim của Chi Châu Lâm Đại Nhân, các loại yến tiệc tụ hội đã từng tham dự không ít. Dĩ Tình là thị nữ bên cạnh nàng, những nhân vật có mặt mũi ở Định An huyện gần như đều từng gặp qua. Cũng có thể nói là quen biết. Vân Sương liếc nhìn Tang Thị một cái, chợt khẽ bật cười. Tang phu nhân, khi ta đến Lạc Hà viện ban nãy, thậm chí còn không biết đây là nơi ai cư trú trong quý phủ. Tang Thị lúc này lòng dạ rối bời, đến lễ nghĩa trên mặt cũng quên mất, liền trừng mắt nhìn Vân Sương, đáp. Người trước nay chưa từng đến lâm phủ chúng ta, tự nhiên là không biết. Hơn nữa, Lạc Hà viện nằm ở hậu viện lâm phủ. Lại là nơi ở của các thị nữ, người bình thường sao mà biết được. Đúng thế, Vân Sương nhàn nhạt liếc bà ta một cái, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chính vì vậy mới chứng tỏ, hung thủ rất am hiểu về lâm phủ các ngươi, mới có thể biết hôm nay viện nào là nơi chắc chắn không có người qua lại, là địa điểm thích hợp nhất để làm những chuyện mờ ám. Hậu viện lâm phủ vốn chỉ có chủ nhân và thị nữ cư trú. Đám nam hạ nhân và hộ vệ vì kiêng kỵ mà đều ở ngoại viện. Các hộ vệ tuần tra trong hậu viện hôm nay chủ yếu canh gác tại viện của các chủ tử, mà trong viện mỗi chủ tử tất nhiên đều có người ở lại trực. Lạc Hà viện là nơi ở của thị nữ, vốn không phải trọng điểm tuần tra. Nếu không xảy ra việc của Dĩ Tình, đám hộ vệ ấy e là cũng chẳng buồn bước vào xem xét. Tính toán theo hướng này, hôm nay nơi an toàn nhất, kín đáo nhất để hành động, đúng là Lạc Hà viện. Sắc mặt Tang Thị tức khắc trắng bệch, do Hứa bị lời của bà ta tự vả khiến cho phì cười, lại thêm lúc trước Tang Thị còn dám bày sắc mặt với biểu tỷ tương lai của hắn, lúc này không chút khách khí mà cười khẩy, giọng điệu trào phúng. Không biết trong số những quý nhân từ Định An huyện đến hôm nay, có ai vừa quen biết lại khiến Dĩ Tình nương tử phải kiêng dè, lại đúng lúc hiểu rõ lâm phủ các người đến thế. Tang Thị nhất thời cứng họng, không thốt nổi lời nào. Bà ta thân là đương gia chủ mẫu của lâm phủ, mọi khách nhân đến phủ hôm nay gần như đều do bà tiếp đãi. Dĩ nhiên, bà biết rõ hôm nay không có vị khách nào phù hợp với mô tả kia. Nhưng, hung thủ lại là người của lâm phủ sao? Sao có thể như vậy được? Vân Sương không còn để tâm đến Tang Thị nữa, mà bước tới cạnh thi thể Dĩ Tình, ngồi xuống, chăm chú nhìn cổ nàng. Vặn vẹo một cách kỳ dị. Trên làn da ngày một rõ ràng dấu vết bị bóp cổ theo thời gian tử vong kéo dài. Nàng trầm giọng nói, hơn nữa, hung thủ hẳn là nam nhân. Từ tình trạng bề ngoài mà xét, Dĩ Tình nương tử chết vì bị vặn gãy cổ, thậm chí còn bị vặn đến lệch khớp. Để có được sức lực như vậy, thường chỉ có nam nhân. Vết bóp trên cổ nàng cũng rất giống với bàn tay đàn ông để lại. Nàng còn chưa nói hết, chợt cảm thấy bên cạnh có bóng người áp sát. Một luồng khí tức quen thuộc lập tức ập đến theo bước chân người đó. Vân Sương sững người, theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tiếu đã bước đến, lúc này đang quỳ một gối bên cạnh nàng, đưa tay khẽ chạm vào cổ Dĩ Tình, nói. Cổ của người chết bị bẻ gãy gọn gàng, không có vết thương thừa hay gãy xương ngoài ý muốn. Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng thêm trầm thấp. Chứng tỏ, hung thủ biết võ, hơn nữa vô cùng thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương liếc hắn một cái, biết hắn cũng đã nhận ra điểm bất thường trong vụ án này. Theo suy đoán vừa rồi của họ, hung thủ là người trong lâm phủ, và Dĩ Tình đối với người đó có phần kiêng dè, thậm chí sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đối diện, chứng tỏ kẻ đó có thân phận không thấp trong phủ. Rất có khả năng là một trong các chủ tử của lâm gia. Nay lại thêm yếu tố là nam nhân có võ công cao cường. Phạm vi nghi phạm càng bị thu hẹp. Mà lâm gia vốn là thế gia võ tướng, dù nay có phần sa sút, song vẫn còn không ít người đang nhậm chức tại các vệ sở ở khắp nơi. Riêng trong vệ sở Hạ Châu, cũng có không ít người thuộc lâm thị. Vậy thì, rốt cuộc Dĩ Tình khi ấy đã nghe thấy điều gì, mà dẫn đến họa sát thân. Giang Tiếu trầm mặc trong chốc lát, rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn Lâm Bá Lễ, trầm giọng nói. Phiền Lâm lang chủ lập tức triệu tập toàn bộ nam nhân trong lâm phủ từ chức sự trở lên có biết võ công. Lâm Bá Lễ cảm nhận được không khí đang trở nên bất thường, sắc mặt lập tức trắng bệch, há miệng định nói gì, nhưng ngay lập tức đã thấy ánh mắt người đối diện lạnh lẽo, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Lập tức, nếu không, ta không ngại sai người của ta đích thân đi tìm từng người một. Nếu để Giang Tiếu điều động thân binh đi bắt người, thì việc này e rằng không chỉ đơn giản là mời nữa. Lâm Bá Lễ lòng như rơi vào hầm băng, vội vàng nói. Tiểu nhân lập tức phái người đi gọi bọn họ tới. Ông ta vừa lảo đảo chạy ra ngoài, thì Dương Nguyên Nhất và những người khác cũng vừa đến. Vừa nhìn thấy Vân Sương, Dương Nguyên Nhất liền tươi cười bước nhanh lại. Vân nương tử, lại gặp nàng rồi. Hắn không phải lần đầu đùa cợt chuyện Vân Sương luôn xuất hiện ở hiện trường án mạng. Vân Sương chỉ mỉm cười, không đáp. Bên cạnh, Do Hứa không nhịn được khẽ liếc nhìn biểu tỷ tương lai, bỗng có cảm giác bản thân dường như đã nhìn thấu thiên cơ gì đó. Trong lúc Đinh Huyện Lệnh và Vân Sương đang thuật lại tình hình vụ án cho Dương Nguyên Nhất và những người đi cùng, thì Tôn Ngộ Tác đã ngồi xổm bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra tình trạng thi thể của Dĩ Tinh. Đột nhiên, Tôn Ngộ Tác khẽ sững lại, quay đầu nhìn về phía đám người Đinh Huyện Lệnh. Trên thân thể người chết tạm thời chưa phát hiện vết thương nào khác ngoài cổ, nhưng tại cổ chân phải của nạn nhân có một vòng vết lằn. Vân Sương lập tức ngừng trò chuyện, bước nhanh đến hỏi. Ở đâu? Tôn Ngộ Tác vừa rồi đã tháo giày tất của Dĩ Tình, thậm chí kéo cao cả ống quy, NLT, để lộ ra cổ chân nơi có vết lằn. Ông chỉ vào một vòng vết lằn màu nâu nhạt không mấy rõ ràng. Ngay đây, vết lằn này là sau khi chết mới xuất hiện. Nếu là lúc còn sống bị xiết, ban đầu sẽ đỏ, sau đó dần chuyển thành đen. Còn nếu là sau khi chết mới bị tác động, thì dấu vết sẽ rất nhạt, và cuối cùng chuyển thành màu nâu như hiện tại. Đinh Huyện Lệnh lúc này cũng bước lại, chăm chú nhìn vết lằn ấy, cau mày nói. Suy, ý ngươi là, sau khi người chết, cổ chân bị ai đó siết chặt. Vậy thì chỉ có thể là hung thủ rồi. Nhưng, hắn siết chân nàng ấy làm gì? Hắn định di rời thi thể. Vân Sương bỗng trầm giọng nói, ta vừa nói rồi, vị trí Dĩ Tình ngã xuống nằm rất gần cửa viện, nếu có người đi ngang qua cổng Lạc Hà viện là có thể phát hiện. Cho nên, sau khi sát hại nàng, hung thủ từng có ý định kéo thi thể nàng đi giấu ở nơi kín đáo hơn. Đinh Huyện Lệnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, vậy sao cuối cùng lại không kéo đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, ông đã nghĩ ra được đáp án. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía hai hộ vệ phát hiện thi thể sớm nhất. Trần Uy và Dự Thành, lý do khiến hung thủ không kịp di rời thi thể, chỉ có thể là đúng lúc đó, có người đến, làm gián đoạn hành vi của hắn. Hai hộ vệ này, khi tiến vào Lạc Hà viện, e rằng hung thủ còn chưa kịp rời đi. Cách chương